Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Hỏa Diễm Dương Thạch. Làm xong phương kim đan chân nhân kịch chiến, đem sương mù dày đặc xua tán về sau. Thiên La Mật Tông 6 tàu chiến hạm do Đông Thanh Vương dẫn đầu, đỡ đòn hỏa lực, đang hướng ao tiết quan chậm rãi tới gần. Chiến hạm dựa vào là càng gần hạm trên, linh năng tinh pháo uy lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Ao tiết quan mặc dù phòng thủ kiên cố, còn có pháp trận thủ hộ, nhưng tùy ý 6 tàu chiến hạm tới gần pháo oanh, cường thịnh trở lại phòng ngự cũng không chịu đựng nổi. Trên tường thành bố trí gần trăm cửa, linh năng tinh pháo liên tiếp nổ súng, đều muốn chặn đánh Thiên La Mật Tông 6 tàu chiến hạm gần. Nhưng 3 sao chiến hạm Đông Thanh Vương đỉnh tại phía trước. Chiến hạm linh cháo lực phòng ngự quá mạnh mẽ, tăng thêm tỉnh lại, hạm linh tiến vào thức tỉnh quá tải trạng thái. Chiến hạm linh cháo phòng ngự cường độ hồi phục lực đại tăng, chỉ bằng vào tường thành cùng trên không hai chiếc linh năng chiến hạm hỏa lực, căn bản áp chế không nổi Thiên La Mật Tông 6 tàu chiến hạm tới gần bước chân. Chỉ thấy linh băng cung còn sót lại nhất tinh chiến hạm băng thứ cùng 3 sao tàu chiến chỉ huy Nộ Loan, hạm trước người khu mạo hiểm bị tụ tập hỏa mạo hiểm đỉnh ra ao tiết quan, tiến lên ngăn cản đối phương hung mãnh hỏa lực, làm ao tiết quan giảm bớt hỏa lực áp lực, đồng thời cũng tăng cường bổn phương phản kích hỏa lực. Theo chiến hạm càng đến gần càng gần, song phương ăn ý mà giảm bớt nổ súng tần suất. Chiến hạm chủ pháo đều tại bổ sung năng lượng, họng pháo ngưng tụ sáng chói chướng mắt quang đoàn, hiển nhiên đều muốn lấy tụ tập hỏa một lớp dẫn đầu tiêu diệt đối phương một tàu chiến hạm. Lúc này, mỗi lần tàu chiến hạm lên, nhân viên chiến hạm đều căng thẳng thần kinh. Mắt thấy song phương chiến hạm khoảng cách càng đến gần càng gần. Ngoặc kép chấm than. Song phương chiến hạm vừa tiến vào pháo phụ tốt nhất tầm bắn về sau, hạm trên, linh năng tinh pháo liền nhao nhao nổ súng. Từng đạo dày đặc linh năng chùm tia sáng ở không trung đan vào thành một tờ lôi đình lưới ánh sáng, chói mắt lại chí mạng. Trong thiên địa tràn ngập cuồng bạo linh năng. Phanh, 4 tiếng nổ, Thiên La Mật Tông 3 chiếc nhất tinh chiến hạm cùng linh băng cung, băng thứ chiến hạm đồng thời nổ tung, hóa thành từng đoàn lửa cháy mạnh hỏa cầu, bộc phát linh năng vòi rồng kích động, trùng kích, may mắn còn sống sót chiến hạm bị thổi làm ngã trái ngã phải, liền như đội thuyền tại biển rộng, đột gặp phong bạo bình thường. Một màn này lệnh Thiên La Mật Tông đệ tử mắt choáng váng. Đối phương hỏa lực sao lại đột nhiên như thế mãnh liệt. Lập tức đem bổn phương 3 chiếc nhất tinh chiến hạm đánh bại, tông môn có 6 tàu chiến hạm. Hỏa lực không phải chiếm cứ ưu thế sao? Trên núi có ám bảo, nhanh lui về. Hoàng Lịch Thiền Sư một quyền đem Hàn Mặc chân nhân đánh lui. Gấp hô, nguyên lai, ao tiết quan hai bên vách đá dựng đứng cùng trên ngọn núi. Linh băng cung xây dựng có 4 phía ám bảo. Mỗi chỗ ám bảo trên có 30 linh năng tinh pháo. Giao chiến sau ẩn mà không phát, tạo thành linh băng cung hỏa lực chưa đủ biểu hiện giả dối. Dẫn Thiên La Mật Tông 6 tàu chiến hạm trước áp, linh băng cung 2 tàu chiến hạm xuất kích, phối hợp 4 phía ám bảo cùng ao tiết quan trên tường thành hỏa lực. Đánh cho một trở tay không kịp, một lớp tụ tập hỏa lập tức bắn phát nổ Thiên La Mật Tông 3 chiếc nhất tinh chiến hạm. Mặc dù mình cũng bị đối diện tụ tập hỏa tổn thất một chiếc băng thứ chiến hạm, nhưng phá hủy đối phương 3 chiếc nhất tinh chiến hạm, lập tức giảm đi đối phương gần nửa hỏa lực, thật lớn hóa giải ao tiết quan áp lực. Linh băng cung lại có nhiều như vậy linh năng tinh pháo, cái này một cái cú đánh khó chịu đánh chính là Thiên La Mật Tông, là vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Muốn biết rõ, mỗi lần linh năng tinh pháo chế tạo đều cao tới mấy vạn khối trung cấp linh thạch, mà lại mỗi lần nã pháo đều muốn tiêu hao trên trăm khối trung cấp linh thạch. Song phương giao chiến đã mấy tháng, sớm đã tiêu hao rộng lượng linh thạch. Hôm nay linh băng cung còn có thể duy trì bực này quy mô hỏa lực, quả nhiên là Vân Hải đệ nhất tông môn, nội tình phong phú. Muốn biết rõ, nếu không phải âm thầm có luân hồi điện tài lực chèo chống, Thiên La Mật Tông những chiến hạm này sớm đã không mở được hỏa. Thiên La Mật Tông còn dư lại 3 tàu chiến hạm, cuống quýt triệt thoái phía sau. Nhưng trước áp thân cận quá, không biết có thể hay không tại Linh Băng Cung đợt thứ 2 tụ tập hỏa trước. Rút lui đến khu vực an toàn, nếu không thể kéo ra đầy đủ khoảng cách xa. Cái này 3 tàu chiến hạm ngoại trừ tàu chiến chỉ huy Đông Thanh Vương. Khác 2 tàu chiến hạm đều có bị phá hủy nguy hiểm. Xích Dương đương không thấy vậy một màn. Hoàng Vương Thiện Sư thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Sau đó bạo hô một tiếng. Dùng tới vẫn giấu kín át chủ bài. Thả ra một khối lửa cháy mạnh vờn quanh gương đồng lớn nhỏ đỏ thẫm khay ngọc. Đúng là Thiên La Mật Tông Chấn Tông Chi bảo Xích Dương bàn. Cái này tam giai pháp bảo. Một mực làm như thất giai trung cấp pháp trận, càn khôn xích thủy trận, mắt trận. Che chở lấy Thiên La Mật Tông nơi đóng quân Thánh Hồ, càn nguyên thố. Lần này xuôi nam, Thiên La Mật Tông càng đem bảo vật này cũng mang đi qua. Muốn biết rõ lúc này làm Bắc Thảo Nguyên đã bắt đầu mùa đông quý. Thiếu đi, Xích Dương bàn. Tụ họp tại Toái Diệp Thành Thiên La các bộ tộc. Như thế nào ngăn cản làm Bắc Thảo Nguyên trời đông giá rét tàn sát bừa bãi đầy trời phong tuyết. Cùng bão cát, lúc này, xa xôi làm Bắc trên Thảo Nguyên đã là trắng xóa một mảnh. Bầu trời ảm đạm, cuồng phong mang theo đầy trời băng tuyết cùng cát vàng mang tất cả thiên địa. Thành đàn sói đói cùng sa thú, bụng đói kêu vang gào thét. Làm Nguyên xử trí bên hồ bao quanh một vòng lại vòng bò Tây Tạng hắc lều vải. Dậm dạp chằng chịt, liếc vô tận, làm Bắc Thảo Nguyên tất cả thiên la người hầu như đều tề tụ tại bên hồ độ đông. Cuồng phong thổi chúng thành mảnh lều vải lung la lung lay. Xèo, xèo kêu vang, không ngớt lều vải nơi tập trung đang lúc không có bất kỳ người đi đường. Từng tòa bò Tây Tạng cọng lông dệt ra hắc lều treo đầy sương tuyết. Trong trướng bồng dân chăn nuôi bọc lấy giày đặc áo ra. Một nhà già trẻ nương tựa tại bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Thỉnh thoảng có lão nhân tiếng ho khan truyền ra. Những năm qua, lều vải đang lúc sớm đã mở đường ra rộng lớn sân tập bắn. Đua ngựa, bắn tên, đấu vật, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhưng năm nay đọng ở giữa không trung cái kia xăm xe đến chói chang dòng nước ấm kiêu dương. Đổi thành một viên đại hỏa cầu. Thời tiết ngày từng ngày cực nhanh sậu lãnh. Bộ tộc mỗi ngày đều có đại lượng tộc nhân an nghỉ bất tỉnh. Nhất là những cái kia thể yếu lão nhân. Càn nguyên thố, cực lớn mặt hồ. Sớm đã kết lên giày đặc băng cứng. Trên hồ không thay thế, Xích Dương bàn, chính là một viên hy hữu thất giai linh vật hỏa diễm dương. Thạch, đang hừng hực thiêu đốt. Giống như một viên hỏa cầu khổng lồ. Hỏa diễm dương thạch mặc dù không phải là phàm vật. Nhưng thiêu đốt mang đến năng lượng. Cũng chỉ khó khăn lắm có thể đem ngoại giới đầy trời phong tuyết. Bão cát, ngăn cản tại pháp trận bên ngoài. Còn chưa đủ để tại cung cấp thiên la bộ tộc cần thiết ánh mặt trời. Này cái hy hữu, hỏa diễm dương thạch đối ngoại nói là thiên la mật tông vật truyền thừa. Nhưng thật ra là luân hồi điện phát một cái giá lớn. Tìm đến tiễn đưa với thiên la người qua mùa đông thay thế phẩm. Hiển nhiên tứ tông ngay từ đầu. Liền đánh giá thấp thiên la người đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Xích dương bàn, vừa hiện, liền hóa thành một luân mặt trời treo giữa không trung, rừng rực ánh lửa, lập tức hòa tan, băng phong kiếm vực không chỗ không tại kiếm khí. Cùng chỗ nào cũng có, huyền hàn băng phong. Thiên la mật tông một phương 8 vị kim đan cao thủ. Biết vậy nên toàn thân chợt nhẹ, băng phong kiếm vực áp chế chi lực không còn sót lại chút gì. Hống, chỉ thấy Hoàng Quang, Hoàng Dương, Hoàng Thắng 3 người đủ giống cùng một chỗ, tiến vào thể tu cuồng linh bá thể trạng thái. Trong cơ thể, khí huyệt toàn bộ triển khai, trăm mạch quán thông, hỗn nguyên La Hán kim thân hào quang dài ra, tựa như Phật môn hộ pháp La Hán hạ giới. Chấn Sơn quyền, 3 người tụ lực các oanh ra một cái trọng quyền, 3 kim quang quyền mang hợp thành một đường. Đem ngăn cản tại trước người Linh Băng Cung, băng phách song tiên, đánh bay. Hoàng Dương, Hoàng Thắng thừa cơ lướt qua 2 người. Hướng vào ao tiết quan 2 bên vách núi cùng trên ngọn núi 4 phía ám bảo bay đi. Băng phách song tiên, trong lòng trầm xuống. một người cầm trong tay băng phong kiếm, một người cầm trong tay hàn phách kiếm. Hai thanh pháp khí đều vì nhất giai thượng phẩm pháp bảo. Hai người nhìn nhau liếc, song kiếm giao nhau phát một hồi lạnh thấu xương kiếm khí. Muốn ngăn lại Hoàng Quang, Cưu Hậu, Xích Hề ba người, quay người trước đuổi bắt Hoàng Dương, Hoàng Thắng, La Hán Liên Sơn. Hoàng Quang hai mắt đỏ thẫm, không để ý tánh mạng chi hiểm, cưỡng ép thiêu đốt tử phủ trong hỗn nguyên kim đan, thôi phát ra đại lượng đan khí. Pháp lực lập tức tăng lên, còn sót lại cánh tay phải cấp tốc oanh ra một hồi đầy trời quyền ảnh. Đánh nát đánh úp lại không ngớt kiếm khí, còn lách mình chắn Huyền Thủy, Tinh Tùng hai vợ chồng trước người. Bàn Nhược Ba La Mật, Đại Nhật Như Lai trưởng, ngoặc kép, Hoàng Dương, Hoàng Thắng hai người đỡ đòn ao tiết quan bên trong chúng linh băng cung đệ tử pháp thuật oanh kích. Tả hữu phi đến ao tiết quan hai bên. Rút ra tử phủ đan khí xuất liên tục hai trường. Bốn đạo kim quang trưởng kình bay ra đón gió mà dài. Trong chốc lát hóa thành một kinh khủng Phật môn kim quang trưởng. Khắc ở bốn phía ám bảo chỗ vách đá dựng đứng cùng trên ngọn núi. Oanh, bên cạnh chuỗi nổ mạnh. Sơn băng địa liệt, cả ngọn núi nổ tung. Vách đá dựng đứng sụp xuống. Cự thạch văng khắp nơi. Bụi đất tung bay. Không đợi cái này bốn phía ám bảo phát ra đợt thứ hai hỏa lực, liền đã bị hủy, mấy trăm danh linh băng cung đệ tử lập tức bị mất mạng. Phốc, linh băng cung đại trưởng lão Hàn Mặc thấy vậy một màn, tâm thần sững sờ, bị Hoàng Lịch Thiền Sư nắm lấy cơ hội, một cái chấn sơn quyền đánh bay, bản thân bị trọng thương nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Xích Dương Bàn như liệt dương huyền không. Băng phong kiếm vực đã bị phá giải, đã mất đi lĩnh vực đối với địch phương ăn mòn, áp chế hiệu quả, linh băng cung dùng 5 địch 8, dĩ nhiên là ngăn không được. Thấy Hàn Mặc chân nhân bị thương, Huyền Thứ tiên tử một kiếm bay ra, bước lui thừa dịp thắng chuẩn bị lần nữa xuất thủ Hoàng Lịch. Bất đắc dĩ truyền âm nói ra, mau lui lại, quay về ao tiết quan. Băng nguyên kiếm nhận. Huyền Thứ tiên tử tử phủ linh môn mở rộng ra, chân nguyên bộc phát, mấy trăm đạo xương màu trắng băng phong kiếm khí hóa làm một đạo mũi kiếm tường khí. Ngăn lại Thiên La Mật Tông 8 người về sau, mang theo linh băng cung 4 vị kim đan chân nhân, phi thân lui về ao tiết quan, đuổi theo, Hoàng Vương Thiện Sư gọi trở về, Xích Dương Bàn, xung trận lên trước, mang theo mặt khác 7 tên kim đan cao thủ. Phóng tới ao tiết quan, ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục, Hoàng Quang tự nói một tiếng, tử phủ bên trong hỗn nguyên kim đan kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đạo kim quang, lướt qua trước nhất Hoàng Vương Thiện Sư, xông đến trước nhất, Hoàng Quang, không thể, Hoàng Vương thấy vậy biến sắc, lập tức hô, La Hán đụng chung, Hoàng Quang phi đến ao tiết quan trước, hỗn nguyên kim đan do tử phủ trong nổ tung. Vạn trượng hào quang hiện ra, cả người hóa thân thành một tôn cực lớn kim quang La Hán. Đỉnh thiên lập địa, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhưng người mạnh mà đánh tới ao tiết quan trầm trọng hộ thành linh cháo. Đụng một tiếng trầm đục, cả tòa ao tiết quan bị chấn một hồi loạn sáng ngời. Hộ thành pháp cháo lập tức ảm đạm, trở nên lung lay sắp đổ, mà Hoàng Quang đã theo nổ tung đầy trời quang điểm, chôn vùi tại trong hư không. Hài cốt không còn, thỏa đáng linh băng cung 5 vị kim đan thúc dục bản thân pháp lực. Toàn lực rót vào hộ thành linh cháo ở bên trong, đều muốn khôi phục hộ thành linh cháo phòng ngự cường độ lúc. Một vòng, liệt dương, đập tới. Đúng là cái kia khối tam giai thượng phẩm pháp bảo, Xích Dương Bàn. Hộ thành linh cháo chịu này một kích, như nước sương mù giống như bốc hơi. Ao tiết quan hộ thành linh cháo bị kích phá rồi. Ô, ô, ô, ngoặc kép, lúc này Thiên La Mật Tông quân trong trận vang lên nặng nề tiếng kèn. Ba tàu chiến hạm lập tức quay lại hạm thân. Phía sau là đông nghịt Thiên La đệ tử phương trận. Toàn quân trực tiếp để lên, phát khởi tổng tiến công. Lúc này nghìn cân treo sợi tóc chi tức. Thiên địa đột nhiên lờ mờ. Cuồng phong động lớn, một đạo kinh khủng băng tuyết vòi rồng chợt hiện hai quân tầm đó. Sắc bén băng phiến, quyền đại mưa đá, tùm bay múa, chặn Thiên La Mật Tông toàn quân bước chân. Gió lốc ở giữa có một thân lấy Kim La Túc Loan đạo bào, cầm trong tay lợi kiếm, mặt như phủ băng cô gái tuyệt sắc, đúng là Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão Hàn Loan chân nhân. Hết chương.